Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238. Chương 238. Mượn vương phá cục. Mạnh bà bố cục, ba người tận quản suy đoán, nhưng chết tại thần thoại lúc đại yêu hoàng hạo kiếp cái kia chút tiên thần đại năng, bọn hắn còn chưa đủ tư cách biết được, nhưng bọn hắn không biết. Không có nghĩa là tông môn trưởng giáo không biết. Từ trưởng giáo coi trọng như vậy, không xa ngàn dặm điều động sứ giả đến vương đô mời Tiêu Giao Vương tư thái nhìn lại. Cái này thiếu niên rất có thể là trong đó cực kỳ không tầm thường tiên thần đại năng. Cho nên, vô luận xem phàm trần vì chó rơm phù thu nguyệt, khoái ý cường đại tửu kiếm tiên, vẫn là dầu chảy mỡ phương chân đều là muốn làm thành cái này một đơn. Cái này hội hoàn toàn thay đổi vận mệnh bọn họ. Thậm chí bởi vì quấn lên đại năng nhân quả, liền có thể cải biến mình mệnh cách. Ba người này, tại riêng phần mình tông môn địa vị cũng đều là bất phàm. Ngày bình thường ra vào tông môn, đều là từng mảnh đệ tử cúi đầu cung kính địa, sư thúc sư cô, kêu. Nhưng ở chỗ này, lại là cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng ba người này vẫn là bị hạ cực quên ở phố xá sầm uất bên trong. Hắn quá bận rộn, bên ngoài, hắn vội vàng nghe Hoàng Phi Hùng các hạng xin chỉ thị. Dù sao hắn là trên danh nghĩa đại tướng quân, hộ long thất đại tướng đứng đầu Hoàng Phi Hùng làm cái gì đại quyết sách đều muốn hỏi một chút hắn. Trừ cái đó ra, vương gia hiển nhiên lại gia nhập vào đoạt đích chi chiến bên trong. Bọn hắn lần này lựa chọn ủng hộ tam hoàng tử, xuất chinh trước ngày thứ ba, hắn bị vương thất thất mời đi vương gia, nói ăn một bữa cơm. Hạ cực ngẫm lại cái này Tuyết Y Linh Lan tốt xấu là tỉ tỉ vì chính mình chỉ vị hôn thê. Với lại cùng mình ở chung vậy cũng tạm được, mặt mũi này khẳng định phải cho, thế là liền đi, cái này yến cũng coi là chủ và khách đều vui vẻ. Qua ba lần rượu, thường thường chính là nói chính sự thời điểm, lúc này, dường như đã hẹn bình thường, các lão ngoài cửa phủ truyền đến trục bánh xe chuyển động thanh âm. Quý khách đã đến, rất nhanh có gã sai vặt chạy tới dẫn ngựa, mà vương các lão lại cũng là đứng dậy tự mình đi nghênh. Thiên địa tựa hồ gió nổi lên, gào thét lên xuyên qua đường cái hẻm nhỏ, giữa hè quý. Đây là mưa to sắp tới dấu hiệu, nhưng đối với các quyền quý tới nói, mưa to, bất quá chỉ là trong phòng làm vui mà thôi. Vương thất thất nhẹ giải thích rõ nói, hạ cực, ngươi không cần đứng lên, ngươi đến là tam hoàng tử cơ trường minh, hắn muốn nhận ngươi làm cứu cứu. Hạ cực, việc này vì sao a không cùng ta nói qua? Vương thất thất hạ giọng, đưa lỗ tai nói. Cái này tam hoàng tử xem như còn lại ba tên trong hoàng tử tương đối không tệ. Trước đó bị thái tử ép tới quá lợi hại, cho nên giấu nghề. Với lại nếu bàn về trưởng ấu, tam hoàng tử cũng là nhiều tuổi nhất hoàng tử. Cái kia chút ngoan cố lão các thần tử vậy đều không có ý kiến. Lúc đầu ta vương gia vậy sẽ không như thế gấp, nhưng thiên tử bệnh nặng, tính toán đoạt đích chi chiến nhanh, cho nên gia gia mới vội vã đặt cửa. Không chỉ có là gia gia của ta, cái này cả triều văn võ, các đại thế gia đã khảo thí quan sát một đoạn thời gian. Hiện tại trên cơ bản đều chấp nhận vị hoàng tử này thượng vị. Hạ cực ngạc nhiên nói, cái kia cùng ta liên quan gì? Vương thất thất khuyết hắn một chút, người tương lai là phu quân ta, mà ta đáp ứng hoàng hậu nương nương, nhất định phải chiếu cố thật tốt ngươi, cho nên tự nhiên muốn đem tam hoàng tử tại cùng ngươi buộc chung một chỗ. Như thế, tam hoàng tử kế vị về sau, ngươi chính là quốc cữu gia, liền là hoàng đế người trong nhà. Cái này vậy là vì tốt cho ngươi. Hạ cực cười cười, vậy không nói thêm cái gì. Hắn nhìn một chút bên cạnh thân. Vị này cùng mình quen biết cũng coi như rất lâu thiếu nữ chính có chút thất thần. Tựa hồ tại nghĩ đến gia tộc tương lai, nghỉ, Ngoài cửa truyền đến cởi mở tiếng cười. Vương Thất Thất đẩy một cái Hạ Cực nói. Hoàng tử tới, ngươi cái gì đều không cần làm. Hắn sẽ nhận ngươi làm cứu cứu. Tựa hồ phát hiện cái gì? Vương Thất Thất lại nhẹ nói. Hạ Cực, ta biết không có sớm cùng ngươi nói. Ngươi khả năng không vui. Nhưng bây giờ là người ta quỳ ngươi. Ngươi vậy không lỗ. Hạ Cực không quan trọng gật đầu. Ngoài cửa, một người mặc kim sắc bốn chảo giao long phục nam tử nhanh chân đi vào. Trên môi có sợi râu, phần môi có nhàn nhạt ý cười. Hai mắt tràn đầy một loại rửa sạch duyên hoa sáng bóng. Nhìn tuổi tác, đã gần hồ tuổi xây dựng sự nghiệp. Chính là tâm tính trầm ổn, lại không thiếu mạnh dạn đi đầu tuổi tác. Vương Thất Thất đứng dậy, uyển chuyển cúi đầu, gặp qua Tam Hoàng tử. Hạ Cực nhưng không có. Hắn cảm thấy tên này hoàng tử tựa như đối với mình không có ôm cái gì thiện ý. Quả nhiên, Cơ Trường Minh nhìn chăm chú hắn, bỗng nhiên âm thanh lạnh lùng nói. Tiêu Giao Vương, ngươi có phải hay không cảm thấy ta vậy sẽ cùng đại ca cùng lục đệ một dạng? Nhận ngươi làm cứu cứu, sau đó đi quỳ gối hoàng hậu trước mặt cầu nàng thu ta làm nghĩa tử. Lời vừa nói ra, người chung quanh đều ngây ngẩn cả người. Vương Thất Thất ánh mắt lộ ra sốt ruột chi sắc, mới chịu mở miệng, lại nhìn thấy Cơ Trường Minh sau lưng các lão lẳng lặng nhìn xem nàng. Sau đó lắc đầu, Vương Thất Thất sửng sốt một chút, nàng vẫn là không có quản vương các lão lắc đầu, trực tiếp mở miệng nói, Tam Hoàng tử điện hạ, trước đó cũng là ngài nói muốn nhận Tiêu Giao Vương vì cứu cứu. Cho nên ta vương gia mới từ bên trong bắc cầu, để ngài cùng Tiêu Giao Vương nhận biết, ngài hiện tại làm sao bộ dạng này. Nàng lời mới vừa ra miệng, liền thấy Tam Hoàng tử sau lưng Vương Chính Thạch hung hăng trừng mắt nàng. Vương Thất Thất lúc này mới phát giác mình lỡ lời. Nàng nghĩ lại, lập tức hiểu được, trước khác nay khác, lúc trước Lục Hoàng tử sở dĩ nhận mẹ nhận cậu. Bởi vì Hạ Ninh tại cùng Ôn Nghi trong tranh đấu thắng được. Thậm chí lại nghe đồn hoàng hậu sau lưng khả năng có kinh khủng thế lực lớn âm ti. Mà thái tử sở dĩ nhận mẹ nhận cậu. Là bởi vì Hạ Cực thanh thế nhất thời có 102. Trở thành đại chu vị thứ 3 dị họ vương. Mà các lão thế lực cùng hoàng hậu thế lực liên minh để hắn không thể không vì tìm kiếm công bằng. Cạnh tranh. Mà dụng hết tâm cơ nhận Hạ Cực làm cứu cứu. Nhưng hiện tại hết thảy lại khác. Thứ nhất, âm ti ma tăng địa tàng giết thái tử. Đây cơ hồ để âm ti là hoàng hậu thế lực sau lưng lời đồn tự sụp đổ. Thứ hai, Tiêu Giao Vương trở thành vương gia, nhưng không có mượn cơ hội phát triển. Nói cho cùng vẫn là cái không có nhiều quyền lực vương gia. Mà lần này 50.000 bên dưới đại quân giang hồ. Quyền quý tầng cao nhất một chút người đều biết. Cái này thực tế trưởng khống giả chính là Hoàng Phi Hùng. Thứ ba, thiên tử bệnh nặng, mà một khi hắn tạ thế, hoàng hậu địa vị liền sẽ phát sinh cực điểm biến hóa. Đến lúc đó, không có chân chính bối cảnh Tiêu Giao Vương, hoàng hậu sẽ như thế nào? Còn thật không biết đâu. Cho nên Cơ Trường Minh mới hội nói như thế. Giờ phút này, vị này Tam Hoàng tử nghe Vương Thất Thất chất vấn, chỉ là nhẹ cười khẽ cười, lắc đầu, nhưng cũng không cùng nàng nổi giận, chỉ là nhìn xuống y nguyên ngồi Hạ Cực nói, ta Cơ Trường Minh đính thiên lập địa, quỳ thiên quỳ xuống đất lại phụ mẫu, lại sẽ không quỳ ngươi. Ngươi nếu là lấy vì ta cùng đại ca cùng lục đệ mềm như vậy xương cốt, vậy liền sai. Thanh âm hắn trầm ổn, trịch địa hiếu thanh, sao nói năng có khí phách, thậm chí ẩn giấu một chút bá khí. Hạ Cực nhàn nhạt hỏi, vậy ngươi còn nhận ta làm cứu cứu a? Cơ Trường Minh cười ha hà, tựa như là nghe được đặc biệt buồn cười trò cười, sau đó thậm chí không còn để ý không hỏi vị này danh phù kỳ thực tiểu bạch kiểm Tiêu Giao Vương. Hướng về đại đường chỗ sâu lại đi đến. Vương các lão tự nhiên đi theo. chỉ để lại xấu hổ vô cùng Vương Thất Thất ngồi tại Hạ Cực bên cạnh thân. Vừa mới uống rượu, tâm tình tựa như là một trận hư giả mộng. Hạ Cực nói, ta đi, Vương Thất Thất, Hạ Cực, ta thật không biết hội là như thế này. Hạ Cực, ta biết, ngoài cửa, mưa to sắp tới. Vương Thất Thất nói, ta đưa ngươi, bên ngoài khả năng trời muốn mưa. Hạ Cực gật gật đầu, Vương Thất Thất gọi tới phủ lên xe ngựa. Hai người mới lên xe, chính là truyền đến một trận lốp bốp thanh âm. Che đỉnh màu son rèm không ngừng hướng xuống hám lấy, to bằng hạt đậu hạt mưa theo cuồng phong, đầy trời loạn vũ đi loạn. Lái xe gã sai vặt dơ lên roi ngựa, xe động, hai người ngồi trong xe, ngoặt xe tiếng vang cực điểm, cho nên hai người trong xe nói chuyện với nhau cũng là không cần lo lắng bị người đánh xe nghe qua. Vương Thất Thất tới gần một chút, thả nhẹ thanh âm phân tích nói, tam hoàng tử bình thường không phải như vậy người, hắn đang giận ngươi, hắn nghĩ ngươi đi tìm hoàng hậu nương nương. Sau đó các ngươi tỷ đệ động thủ, các ngươi động thủ rất có thể hội đẩy ra một cái khác hoàng tử đến. Mà chỉ muốn các ngươi như thế động thủ, liền vào cái này đã gần đến mặt âm thanh đoạt đích chi cục. Vào cuộc về sau, tam hoàng tử liền có thể thừa cơ dùng ngươi tỷ đệ đến khoe oai phong. Bởi vì ngươi không có thế gia bối cảnh, hắn thậm chí không cần xuất thủ, liền có thể thắng. Sau đó là hắn có thể dậm trên đi qua thái tử, lục hoàng tử, thậm chí ngươi thanh danh, đem mình một lần cất cao, để trong triều thần tử một lần quy tâm. Những hoàng tử này thật là không có một cái nào đơn giản. Thái tử còn tại lúc, cái này tam hoàng tử nhìn cũng là điệu thấp cực kỳ. Không ngờ tới tâm cơ lại là như thế thâm trầm. Hạ Cực nhìn ngoài cửa sổ mưa to, cũng không nói cái gì. Vương Thất Thất tiếp tục hạ giọng nói, ngươi lần này chinh phạt giang hồ, có thể nói là cuối cùng cơ hội, chỉ cần có thể cùng Tùy Hành đại tướng giao hảo, cùng đem một chút quân đội triệt để thu nhập dưới trướng, như vậy ngươi trở về vương đô sau có không chỉ có uy vọng, còn có binh bộ bối cảnh, như vậy cũng coi là có chân chính bối cảnh thế lực. Vương Thất Thất nói rất chân thành, chỉ là nghiêng đầu nhìn một cái, lại phát hiện cái kia Phong Lưu Vương gia một bộ chưa từng nghe nàng nói chuyện bộ dáng. Hắn con người yên tĩnh, thần sắc bình tĩnh, phảng phất đối cái này sắp đến nguy hiểm thờ ơ. Hắn trong con người ánh vào đường đi, ánh vào mưa, ánh vào bầu trời, còn có dưới bầu trời cái kia vội vàng tránh mưa chúng sinh. Vương Thất Thất nhíu nhíu mày, Hạ Cực, ta biết ngươi không thích những vật này, nhưng chúng ta đều không phải là hài tử, này thế giới cũng không phải là ngươi muốn làm sao liền như thế nào. Ngươi ưa thích cái gì liền đi làm cái gì, mà không thích liền triệt để không nhìn, ngươi có biết hay không đoạt đích chi chiến đến cỡ nào hung hiểm. Ngươi chỉ biết là ngồi cao thuyền hoa. Trời sập xuống tựa hồ vậy vĩnh viễn có hoàng hậu vì ngươi chống đỡ. Nhưng ngươi có không có quan tâm qua những ngày này vương đô phong vân chi loạn? Có hay không đi xem qua cái này đoạt đích chi chiến bên trong sóng ngầm mãnh liệt? Cái này tam hoàng tử đã dỡ xuống nguyên bản ngụy trang, bắt đầu phiên vân phúc vũ, răng nanh tất lộ ra. Hắn muốn bắt ngươi khai đao, muốn mượn ngươi phá cục, cho nên hiện tại ngươi nhất định phải nghe ta. Ta, Hạ Cực đột nhiên hỏi, ta bị ma giáo bắt đi lúc, ngươi có hay không lo lắng qua ta? Vương Thất Thất gật gật đầu, có, ta hoa rất nhiều thời gian cùng tiền tài, tại các phương tìm hiểu ngươi tung tích, một có tin tức liền đi nói cho Bạch Hổ Hình Đường thúc thúc. Nếu như ngươi còn sống, ta sẽ đối với ngươi tốt, cùng ngươi đứng ở một bên. Nhưng nếu ngươi là chết, ta vậy hội quên ngươi, sau đó lại vì gia tộc tìm kiếm mới minh hữu. Vị này Tuyết Y Linh Lan trong con ngươi rất là bình tĩnh. Hạ Cực, trên đời này rất nhiều thứ đều hội biến, hiện tại thế cục cùng ngươi vừa trở thành Tiêu Dao Vương thời điểm thế cục đã có chút khác biệt. Ngươi không có ở quyền thế trung tâm, cho nên không cảm giác được loại này không tầm thường. Ta đối với ngươi cũng không phải là hài tử một dạng tình cảm, không phải nói cái gì ngươi yêu ta ta yêu ngươi, mà là cần cùng qua một đời, cần mưu đồ lợi ích quan hệ tình cảm. Ta hy vọng ngươi vậy có thể thay đổi. Sau đó, xe ngựa bỗng nhiên ngừng, Hạ Cực đứng người lên, đến Vương Thất Thất thần sắc bình tĩnh. Hạ Cực hỏi, đi lên ngồi một chút sao? Vương Thất Thất, ngươi có nghe hay không ta vừa mới nói chuyện? Hạ Cực, nghe. Vương Thất Thất thở phào nói, hôm nay ta nhìn Tam Hoàng tử biểu hiện, còn có ra ra thái độ, có lẽ còn có thật nhiều ta không biết sự tình. Ta đưa ngươi đi ra, có lẽ đã bị bọn hắn cảm giác không được khá, cho nên ta đi về trước. Hạ Cực vén rèm lên, chính muốn rời khỏi, Vương Thất Thất nhìn xem cái kia thiếu niên bóng lưng, chẳng biết tại sao, bỗng nhiên quát lên, Hạ Cực. Thiếu niên nghiêng đầu, thế nào? Vương Thất Thất, không có cái gì, rèm cứ như vậy buông xuống, ngăn cách hai người ánh mắt, lái xe gã sai vặt giơ lên roi ngựa, nhìn xem Tiêu Dao Vương bung dù đi xa. Mà mưa gió cuối cùng là Trường Hồng Hồ cái kia một đường bờ hồ, cùng bên bờ tại sóng nước bên trên nhộn nhạo thuyền cô độc. Lại xa hoa, lại xa xỉ, cuối cùng cũng vẫn là thuyền cô độc. Xuất chinh trước một ngày, Bạch Đào Hoa đã chuẩn bị xong thân binh phục, vị này đã là chân chính vững chắc tại truyền kỳ cảnh giới cường giả. Mừng khấp khởi mà chuẩn bị lấy xuất chinh. Cái gì là nhà? Chủ thượng tại thân thể, liền là nhà, chỉ là nàng còn đang thu thập đi xa hành lý, liền nghe đến Hồng Lâu truyền đến bí báo. Vị này dưới mặt đất thích khách thế giới có thể nói chống đỡ lấy hai phe nền tảng đáng sợ cường giả. Nhìn một chút tin tức, lộ ra suy tư thần sắc. Bóng đêm, mưa to mưa như chút nước, lại lên hoàng hôn thời gian. Ngũ hoàng tử Cơ Trường Nhạc từ từ nhắm hai mắt, trước mắt hắn được một khối màu đen vải tơ. Đây là tiến vào Hồng Lâu quy củ. Hồng Lâu năm đó đã từng tòng long, cho nên Chu Vương Triều là ngầm thừa nhận cái này phe thế lực tồn tại ở Vương Đô. Trừ cái đó ra, cũng là không muốn cùng cái này chút hoàn toàn khác biệt phương diện thích khách thế giới giao thủ. Cơ Trường Nhạc nhịp tim có chút nhanh. Hồng Lâu không tiếp hoàng tử điều luật hôm nay vậy mà vì hắn phá vỡ. Rất nhanh, hắn bị lấy ra đen vải tơ, lại mang lên trên quỷ màu trắng mặt, sau đó đứng ở đầu này bầy vẫy hồng quang trên đường phố. Đỏ chói đền thờ trên có khắc Hồng Lâu hai chữ. Xung quanh thì là huyết hồng đèn lồng, vãng lai đều là mang theo người mặt quỷ, tựa như nơi đây cùng nhân thế đã là vĩnh cách. Chỗ xa hơn thì là treo giải thưởng 5 tầng cột đá tháp, thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền. Nơi đây chẳng lẽ đã không ở nhân gian đến sao? Cơ Trường Nhạc lầm bầm. Hắn có chút mờ mịt đi tải trên đường phố, bỗng nhiên chính là một tên màu đỏ mặt quỷ đi tới. Cơ Trường Nhạc biết đạo hồng sắc mặt quỷ đã là cái này Hồng Lâu tối cao tầng thứ thích khách. Gấp vội vàng hai tay chắp tay, liền muốn hành lễ, nhưng hắn mới hơi cong một chút eo, chính là bị một cỗ lực lượng nhấc lên. Khàn giọng thanh âm truyền vào hắn trong tai, hoàng tử vậy tùy ý bái người a. Cơ Trường Nhạc không nói gì, hắn liền là cái nhu nhược hoàng tử, mà nhu nhược so ngu xuẩn càng sâu. Đại thế gia hội muốn khống chế một cái cơ vô tranh như thế hoàng tử, lại sẽ không muốn khống chế hắn. Bởi vì hắn dạng này đơn thuần đỡ không nổi tường, trang diện đều nhịn không được loại kia. Hắn cũng có được thế gia bối cảnh, chỉ bất quá tại cái này đoạt đích chi chiến bên trong lại là không đáng một đồng. Cơ Trường Nhạc suy nghĩ một chút nói, quân tử hành lễ, hành lễ không phải bái người. Hồng quỷ thích khách suy cười một tiếng, đi theo ta đi, đại nhân muốn gặp ngươi. Đại nhân? Cơ Trường Nhạc ngạc nhiên, hồng quỷ cấp độ thích khách đã là cái này hồng lâu tầng cao nhất. Trong miệng hắn đại nhân là, trong nháy mắt, hắn não bổ ra một cái cực kỳ khủng bố dưới mặt đất quân vương hình tượng. Cho nên, gấp vội cúi đầu theo sát đi qua, quấn qua 5 tầng thạch tháp, lại đi hồi lâu, thẳng đến một cái cuối con đường cửa sắt mở ra, hắn mới nhìn đến phía sau cửa tràng cảnh, nhịn không được chấn kinh địa há to mồm. Đây là cực sâu vê hình lòng đất khe rãnh. Khe rãnh hai bên có như răng cưa bên trong hãm, răng cưa bên trong phân bố không ít đều đều cái hố. Mỗi trong một cái hố truyền đến hồng quang, cơ trường nhạc có chút phát run. Hắn theo sát cái kia hồng quỷ mặt nạ thích khách chậm rãi đi vào cái này vê hình khe rãnh. Sau đó, hắn đi tới cực sâu một chỗ động quật trước. Hồng quỷ mặt nạ thích khách tránh ra một chút. Cơ trường nhạc có chút co rúm lại địa đi đến đi vài bước. Trong động là một mặt bình phong. Bình phong bên trên thêu lên hoàng tuyền. Cùng cái kia một tòa cầu nại hà. Tình cảnh này, giật mình địa vị hoàng tử này cũng không dám mở miệng. Nhưng nghĩ tới nếu là đoạt đích thất bại, toàn cả gia tộc đều lại nhận đấu đá. Mà hắn sở dĩ có thể tới đây, cũng là gia tộc hao tốn rất nhiều sức lực mới nghĩ đến biện pháp. Cơ trường nhạc hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí nói. Đại Chu hoàng tử cơ trường nhạc, cầu kiến tiền bối. Hoàng tuyền sau tấm bình phong truyền ra nhàn nhạt thanh âm cô gái. Cầu ta cái gì? Vãn bối. Vãn bối không muốn chết tại đoạt đích chi chiến bên trong. Vậy ngươi có thể đi xa tha hương, hoặc là trực tiếp khuất phục. Vô dụng, hoàng huynh sẽ không bỏ qua cho chúng ta cái này chút từng cùng hắn cạnh tranh người. Ta hiểu rất rõ hắn. Hắn sẽ giết chúng ta. Trước đó có đại huynh tại, thủ đoạn hắn không có đại huynh lợi hại, cho nên một mực cất giấu trốn tránh, để cầu có thể tại đại huynh đăng cơ sau sống sót. Nhưng bây giờ đại huynh chết, vậy ngươi có thể quy y xuất gia, hoặc là đi hướng đạo quan. Thiền tông tị thế sẽ không thu lưu ta, đạo quán nhỏ không dám thu lưu ta, về phần cái kia chút đại đạo tông thì sẽ không thu lưu ta, bởi vì ta không có tiên căn. Vậy ngươi tìm ta vì sao? Ám sát tam hoàng tử a. Cơ trưởng nhạc khẽ cắn môi, đột nhiên quỳ xuống. Không, ta biết hồng lâu sẽ không trực tiếp xuất thủ, cho nên ta tới đây chỉ là muốn thỉnh cầu hồng lâu lâu chủ có thể thu ta làm môn đồ. Môn đồ? Ngươi biết võ công a? Ta không biết võ công, nhưng thân phận ta ở đây, chỉ cần ngài có thể hộ ta chu toàn, hộ ta gia tộc chu toàn, ta nguyện ý làm hết thảy sự tình. Hết thảy a? Cơ trường nhạc do dự một chút, kiên định nói, vâng, ngươi thật thành tâm thành ý. Vâng, hài tử, cái kia đến đây đi, đến bình phong bên này. Cơ trường nhạc có chút sợ hãi, lại có chút sợ hãi địa chậm rãi đến gần, đợi cho trước tấm bình phong. Bỗng nhiên hai cái xanh nhạt ngọc đoạn mà ngón tay đưa ra ngoài, khép chặt điểm tại cơ trường nhạc giữa trán, một sợi đen đặc khí tức như mạng nhện từ đầu ngón tay nhanh chóng tuôn ra. Nhưng mà, cơ trường nhạc trong cơ thể chợt phát ra một tiếng kỳ dị long ngâm. Hắc khí bởi vậy e ngại không tiến, thanh âm cô gái bình tĩnh nói, xuất phát từ nội tâm thần phục với ta. Vâng. Cơ trường nhạc vội vàng triệt để tập trung ý chí, dần dần, cái kia kỳ dị long ngâm chậm rãi nhẹ, phai nhạt, thẳng đến vô thanh vô tức, mà nữ tử trong ngón tay hắc khí lại không trở ngại. Tiến nhập cơ trường nhạc trong cơ thể, tại hắn dưới làn da tạo dựng ra cấp độ rõ ràng hoa văn, giống như mạng nhện triệt để bao vây lấy con mồi, thẳng đến cái kia bao khỏa đã kín. Bị tay kia chỉ mới mãnh liệt địa vừa lui nhấc lên. Đồng thời, mạng nhện vậy triệt để nắm chặt. Cơ trường nhạc thân thể run lên, đáy lòng sinh ra kỳ dị cảm giác. Cái kia cách hoàng tuyền bình phong nữ tử tựa hồ trở thành chủ nhân hắn. để hắn không sinh ra nửa chút lòng phản kháng. Đi thiên tử bên cạnh thân, cùng hắn đánh cờ, nửa đêm thời gian, cần phải đem thiên tử mỗi ngày hành vi, cùng tam hoàng tử động tĩnh viết trên giấy. Ta sẽ đến nhìn, nữ tử từ sau tấm bình phong đi ra, lại không che lấp, Cơ Trường Nhạc sửng sốt một chút. Hắn dụi dụi con mắt, cái này, trên đời tại sao có thể có xinh đẹp như vậy thiếu nữ? Thiếu nữ này liền là cái này Hồng Lâu thần bí lâu chủ. Mà giờ khắc này, nàng trở thành chủ nhân của mình đến sao? Cơ Trường Nhạc cung kính nói, là, chủ thượng, ngài là, đau quá. Vị này nhu nhược ngũ hoàng tử đột nhiên ôm đầu kêu rên lên. Từ nay về sau, phàm là ngươi sinh ra nhất niệm gây bất lợi cho ta, hoặc là bẩn thỉu ý nghĩ, ta liền hội biết được, mà ngươi liền lại nhận trừng phạt. Ngũ hoàng tử run lẩy bẩy, biết, hồng quỷ, dẫn hắn trở về đi, sau này ấy ngươi cần thiết phải chú ý phối hợp hắn. Ngoài cửa, cái kia Hồng Lâu tầng cao nhất thích khách cung kính vô cùng nói, là, chủ thượng, đợi cho hai tên đều bị thần ngẫu khống chế cấp dưới rời đi. Thiếu nữ thần sắc mới có chút giãn ra, nàng đi tới vực sâu trước đó, nhìn xem uyên vách tường hồng chói, nói thầm âm thanh, ta chủ thượng đoán chừng từ hoàng cung trở về, vậy cần phải trở về, bằng không hắn lại được nói ta. Nghĩ đến chủ thượng, Bạch Đào Hoa lộ ra hơi cười, chủ thượng là người nhà nàng, là đáng giá nàng bỏ qua hết thảy, phá vỡ hết thảy thân nhân. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế diên ninh,